Tiếp theo là kinh 44. Kinh 44 có nghĩa là cái nội dung là bố thí cái người ta thích thì mình sẽ có được thứ mình thích đó. Sẵn cho bà viết cái câu này cho nó sang ha, mà nếu mà cái cô giọt mưa mà cổ tậu được cái câu này mà trong chú giải đó là coi như nó là công đức của cổ, coi như là vô lạn nha. Vô lạn luôn, không biết cái kinh cái câu đó nó nằm ở đâu đó chứ mới thấy đây là mất tiêu. Quý vị xui rồi, đây đây đây. Cái cô lấy trong lấy được cái câu này nè. Cái câu này, bữa nay tôi trường cực bởi cái câu này rất quan trọng, cái câu này tôi rất là muốn dùng cái này để đọc cho Phật tử mỗi lần trai tăng nè. Mana pada di la bát tê mana băng đó agassadata la bát tê bunak găng la bát tê bunak găng vara tỳ hồ tỷ xích thăng đa đồ xích thăng đa đồ xích tham mục bề tỷ đa năng cái câu này nó rất là hay, nó hay ở chỗ nào? Mana bada di la phát tê mana băng, cho cái vật vừa lòng thì mình sẽ được cái vật vừa lòng. Agassada ta la phát tê punak găng, cho cái vật mà agass là đồ hàng thấp á, hàng hàng thượng hạng thì sẽ nhận được cái đồ thượng hạng. Varasada ta varala phi hồ tí, cho cái đồ cao cấp thì sẽ nhận được đồ cao cấp. Thằng ra đồ xích tới bước về thì ta nên cho cái đồ mà hàng đỉnh thì sẽ nhận được hàng đỉnh. Ở đây có mấy chữ Agavarasattha, nó có nghĩa là đỉnh, là thượng hạng, là thượng phẩm, nhớ nha. Thì cái ông này nè, có một ông bà la môn tên là, có một ông thiện nam tên là Úc Gác, đệ nhất cư sĩ về cái hạnh gọi là bố thí như ý. Cái ông này là ông đệ nhất cư sĩ về cái hạnh bố thí như ý, có nghĩa là trong đệ tử Đức Phật, cái người thí chủ mà bố thí cúng dường thì nhiều vô kể, nhưng mà nó đặc biệt. Ví dụ như ông cấp cô độc đi, ông thấy ai nghèo đói là ông cho ăn, cho mặc, cho ở, cho bị bệnh niệm cho thuốc men ôm lâm hết. Nhưng mà ông thấy thì ông thấy cần niệm giúp chứ ông không có lưu tâm đến cái ông cho có phải là cái mình số 1 hay không, số 1 trong cái sở thích của người ta hay không. Còn cái ông Út Ga này ông có cái hạnh lạ lùng lắm, ông thấy người ta đói thay vì ông xách cơm ông cho như ông cấp cô độc đó thì ông lại khác. Ông để ý của cái người này trong nguyên trong các đồ ăn mà ông có đó, cái người này có thể ăn cái món nào mà vừa miệng, theo ông đoán là vừa miệng nhất. Ông dòm dòm thấy mắm mém, biết cha này không có nhai cái đồ cứng được thì chắc kiếm ông kiếm đồ mềm ông cho. Rồi ông thấy một cái người phụ nữ mà hom hem mà đói lạnh ngoài trước nhà, là ông dòm dòm vô ông lấy cái áo mà ông lựa cái áo nào bằng tơ, bằng nhung, bằng gấm mà nó hơi mềm mềm á, bởi vì nữ mà thích mấy cái đồ đó ông cho. Còn đàn ông á thì ông dòm dòm ông tướng để ông vô ông lấy cái áo trấn thủ, áo jacket mà của quân đội ông cho. Mấy trong rơm nói gì hiểu không ta? Alo, chết sạch rồi. Có nghĩa là ổng cho mà ổng khác cấp cô độc thấy cần là cho nhưng mà không có lưu ý đến cái chi tiết mà sở thích. Còn riêng cái ông thầy này đó là ổng cho mà không hề để ý cái loại cái cỡ nào, cái kiểu nào thì cho cái kiểu gì. Nhớ nha. Thì có cái bữa đó ổng thỉnh Thế Tôn về nhà ổng cúng dường, Ông cúng dường, ông kể từng món. Bạch Thế Tôn, hôm nay con có món này, món này. Bạch Thế Tôn có món này. Đây là những cái món mà với con nó là thượng hạng, thượng phẩm, hàng thóp, hàng đỉnh, hàng hiếm, hàng độc. Xin Thế Tôn vì cái lòng đại bi mà nhận cho con vui. Tức là cái nhận. Rồi trong khi đó ông cúng cho ngài một cái ghế. Ông kể, ông có hai cái món. Hai cái món giường ghế thượng hạng, nhưng mà trong đó có một món đó, con rất là muốn cúng nhưng mà không có thích hợp với một người như Thế Tôn. Vì Thế Tôn sống giản dị. Thôi bây giờ con, cái món thứ hai nó cũng là cái ghế mà nó bằng gỗ chiên đàn, là gỗ gọi là loại một á. Chiên đàn á, mà tiếng Pali kêu là gì ta? Là chanh đanh á. À, tương đương với cái là trầm hương mà loại một, nhóm gỗ A1, cấm xuất khẩu, phải ghi rõ như vậy đó. Tương đương với trầm hương là một nhóm gỗ A1 cấm xuất khẩu, và cái là giá trị tính bằng kilo, không phải bằng mét. Tức là thí dụ một cái khúc gỗ đó nó nặng 15 kg, là họ tính tiền từng ký, chứ không phải là thí dụ như gỗ cẩm lai hay là gỗ cài chắc, gỗ thao lao, gỗ lim rượu trắc hay là giá tỵ, thì người ta tính theo cái, có thể tính theo mét mét khối. Mà riêng cái này là gỗ quý. Thì cũng như ngày năm mà ông nói xin Thế Tôn nhận cho con vui. Thì Thế Tôn nhận. Phật nhận rồi. Phật nhận rồi. Ông Úc Ga hỏi ý Phật phải làm gì với cái ghế ấy. Ngài dạy nên đem nghiền nát thành bột để cúng dường cho chư tăng làm thuốc nhỏ mắt. Cái này là trong kinh nói vậy thì tôi dịch vậy, chứ còn mà bà con mà hỏi tôi chứ cái em đi mà nhỏ mắt được thì tôi cũng tự chết, chứ tôi cũng biết trong đây trong này mấy trong rung này có ai biết cái chuyện này không ta? Alo, trong rung này có ai biết cái này không ta? Trong tiếng Malay kêu là anh chanh á, pít sành á, anh chanh á, anh chanh á là thuốc nhỏ mắt, nhớ nha. Còn biết là họ đem về rồi có pha chế bỏ cái gì nữa hay không là tôi không có biết nha. Mà tôi chỉ biết là trong mấy cái bài thuốc một cổ truyền của Ấn Độ nó có cái bài thuốc này, tôi có nhớ, tôi có đọc. Tức là họ họ chiết xuất cái gì ở trong cái trầm á, để ra làm cái thuốc thuốc thuốc thuốc từng thuốc, thuốc nhỏ mắt. Chứ còn các vị đừng có bắt chước là tối nay về rồi đem xay ra rồi trộn nước mà nhỏ vô là coi ngày mai là hết cái đường vô rum luôn á nha. Cái đó là đừng có là đổ thừa là tôi là tội nghiệp, mà tội nghiệp cái cô mấy cô hay anh Ái Minh gì nè, mình nói đùa chút xíu mà cũng ghi luôn. Trầm hương loại một, nhóm gỗ cấm xuất khẩu. Ở đời nó sao có những cái người mà nó lành như bút thế này, nó hiền quá cái gì, thấy mà thương quá thương. Rồi cái ông này sau khi mà ông cúng dường cho Phật xong, cúng dường cho Phật xong đó, thì cách đó không lâu, sau cái buổi cúng dường không lâu, thì ông Út Ga qua đời và sanh về cõi Tịnh cư. Sanh về cõi Tịnh cư. Vốn chỉ dành cho các vị A-na-hàm. A-na-hàm nha, các vị A-na-hàm tam quả. Nhớ cái này. Tức là sau khi đó là mà trong chung chung chánh tạng thì không không có nói rõ, trong chánh tạng thì chỉ nói là được sanh với một thân rất khả ý thôi. Ác là ác ở chỗ đó. Mà trong khi đó là trong kia ghi rất là rõ là sẽ có tịnh cư, cái cô gì đó, cái cô giọt mưa, cô cập bi dùm cái này được không ta? Tôi cũng làm biết, tôi lấy trong đây có ghi cái này nè, là anh nhất ta răng manh nô mà danh tí, tức là một thân khởi ý. Đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là xuất tha qua xê xuất y càng chá mà nó ý để bà tăng đi và ca dăng. À, rồi không có phải đoạn dưới cái đoạn cuối đó, gần cái đoạn cuối của cái chú giải kinh này nè, nó có cái câu đó. Anh như ta đang mới nói mấy dân và xin nói luôn à, ở đây à, ngài Minh Châu bị nhầm chữ Mano Maya đó à, thành chữ Manapa, Mano Maya đó tức có nghĩa là hóa sanh à, à, do ý à, tạo ra không cần các cái điều kiện sinh học. À, cái chữ Mano Maya nghĩa là hóa sinh, do ý tạo ra không cần các điều kiện sinh học nha. Mano Maya đó, chứ còn cái mana pa là như ý nha, nhưng mà nó xui một chỗ đó là tôi là thấp cổ bé miệng vô danh tiểu tốt, rồi bây giờ mà tôi dịch như vậy là đó, trốn trốn trốn, cảm ơn tôi giọt mưa nhiều. Anh nhớ ta đang Mano mà dành tí xanh vào, anh nhớ ta đang đây có nghĩa là một nha, sinh vào một cái thân hóa sinh, thì ở đây cái chữ tí, chữ tí có nghĩa là chữ tí này nghĩa là ý tí, nghĩa là xuất tha va si su e căn cha nam mani nên nếp tăng đi và ca dân, cái này sinh vào một cái thân, tức là sinh vào một cõi, đây dịch là kêu là một thân đó, ở trong cái xuất tha va si su mình phải dịch là năm cõi tịnh cư, sinh vào một trong năm cõi tịnh cư nha. Rồi ngay đêm hôm đó xuống hậu Phật. À, ngay đêm hôm đó ông mới xuống hậu Phật đó, thì Phật có hỏi ông câu này. Ngay đêm đó ông xuống, thì ông xuống hậu Phật á, thì Phật có hỏi ông cái câu này nè. Cách chi tê út gá, cách chi tê út gá, út gá là tên ông đó, cách chi tê út gá giá tha thiết bà dù, giá tha thiết bà dù, người có được như ý hay không, hoặc là người có được đúng cái điều mình mong mỏi hay không. Cái câu nó có nghĩa là vậy đó. À, người có được như ý hay không, hoặc là người có được đúng cái điều mà mình mong mỏi hay không. Cách chi tì út cửa giả tha thì bà vụ à, thì ông nói bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con đã được toại nguyện rồi à. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi còn ở cái cõi người đó, ông này dốc lòng muốn chứng La Hán nè. Nên này Phật hỏi ông như vậy à, và ông cũng đã trả lời ngắn gọn à, theo cách chỉ có Phật hiểu à. Khi mà ông có cõi người á, cái thiết ba vô đây có nghĩa là gì? Ở đây cái trong cái nó gọi là achas, đó là cái tâm nguyện của ông đó. Chỗ này phải hiểu thì là tâm nguyện. Khi ông là ông ở cõi người, ông là bậc a la bậc a na hàm, ông không có mong cái gì trơn, a na hàm mà ông chỉ dốc tâm dốc lòng hướng tới quả vị la hán. Khi mà ông sanh về trên đó rồi ông xuống hậu Phật, rồi Phật hỏi cách gì thì ốc gá cho tha thiết ba vô, thì người có được toại nguyện cái điều mà người mong mỏi hay không, thì ông mới trả lời là tát cái mê phải cao ba cho tha thứ ba vô tí. Bạch Thế Tôn, được rồi, điều con muốn con đã được rồi. Có nghĩa là ông vừa về trên tới trên đó xong ông đắc la hán ngay tức thì nha. Thì á, ông làm phước, người ta làm phước để mong được cái điều như ý là sao? Có nghĩa là mong được là sắc đẹp, sức khỏe, sống lâu tâm cỏ muốn làm phước, ông chỉ mong là có, ông mong là ông này làm phước chỉ mong mau chứng La Hán. À, cho nên dầu cúng cái vật là ông cho là vật như ý đó thì ông cũng là cầu cho có được cái quả vị La Hán, là cái mà ông vẫn một lòng mong đợi mà thôi nha. À, chúng sinh có nhiều kiểu ước mơ. Bậc thấp á thì mơ trong năm dục, bậc cao thì mong chứng thiền. Cao nhất á là mong lìa bỏ sinh tử, không còn tái sinh. À, chúng sanh có nhiều cái kiểu mà mong mỏi, có nhiều ước mơ. Bậc thấp thì mơ trong năm dục, tức là làm phước mong được về trời, sanh lợi cõi người, rồi có nhan sắc, có tiền bạc, có được chồng vợ như ý, có được tình cảm, tài sản, uy tín, quyền lực, ngoại hình, sức khỏe, lập lập lập la. Còn cái bậc cao hơn là người ta chỉ mong được đắc thiền thôi, và cái bậc cao nhất có thể thì chỉ mong là liền tử thôi nha. Cái bài kinh này nó sâu, là sâu chỗ đó. Chúng ta mong cái gì ta? Từ chỗ mong ước chúng sanh có nhiều kiểu thực hiện mong ước. Một, làm ác để được như ý. Cái số 2 đó là hành thiện với cái lòng cầu quả sinh tử như ý. Cái số 3 đó là hành thiện để không còn thiện ác vui. Nhớ nha, cái này quan quan trọng lắm. Từ cái chỗ mong ước, cái chúng sanh có nhiều cái kiểu thực hiện mong ước. Cách một là làm ác để được như ý. Thí dụ như bây giờ tôi phải đi lừa đảo lật động, lộng lương lẹo sát sanh trộm cắp, bài gian bạc lận, buôn gian bán lận để mà có tiền để mà tôi sống hưởng thụ sung sướng. Đó là cách một để thực hiện ước mơ. Cách hai đó là tôi bố thí trì giới, bla bla bla bla bla bla, để mà tôi được sanh ra giàu có đẹp đẽ đó. Mà mình thấy cái này có thiệt, như ngay trên mảnh đất của việc đi, có biết bao nhiêu người bây giờ họ làm bao nhiêu tội lỗi để làm chi ta, để có tiền để đi mỹ viện, có tiền để đi du lịch nước ngoài, có tiền để gửi con đi du học, có tiền để có nhà cao cửa rộng, đi xe hiệu, xài hàng hiệu. Việc ác gì cũng làm, nhưng mà cũng có những người phần như Phật tử mình á thì là làm phước nguyện đời sau sanh ra đời sống nó khá hơn, khi nào đắc hẳn hay, nhưng mà hãy còn luân hồi thì mong được này mong được kia. Nhưng nó có trợ thứ ba, đó là có những người họ rốt ráo, họ chán sợ quá rồi, họ chỉ mong là tất cả phước lành mà họ đã làm dồn hết cho cái chuyện giải thoát. Bởi cho nên trong kinh mới có cái câu, có cái bài nguyện thế này rất là hay, mà ngài Tịnh Sự là thầy của tôi đó, ngài có dịch qua thơ. Thật ra cái đó là tôi tận mắt thấy cái bài đó ở trong chú giải, trong bản Pali ấy. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Có nghĩa là bao nhiêu phước con làm từ vô thủy luân hồi, bây giờ những cái phước nào nó chưa cho quả, con xin chuyển nó hết qua cái tài khoản gọi là giác ngộ. Thay vì đó giờ là con đầu tư cho tài khoản, cho bên đầu tư bất động sản, rồi bên tiêu vặt gia đình sinh hoạt hàng tháng tùm lum hết, bây giờ con chuyển hết vô trong cái tài khoản giác ngộ. Nghiệp chưa cho quả phúc nào thì sinh thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này nè, dù tạo mấy lần từ đây cho đến vô sanh niết bàn, có nghĩa là cái phước nào đã tạo trong quá khứ mà chưa có cho quả, con xin chuyển nó vô hết trong cái tài khoản giác ngộ đã đành rồi. Mà từ hôm nay trở đi về sau đó, mà phước nào con làm rồi con xin nguyện trước, con xin có cái tác ý trước, là những cái phước đã làm và sẽ làm dồn hết vô cho một cái tài khoản duy nhất, đó là giác ngộ. Từ đây cho đến vô sanh niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng mỗi điều lợi ích thành đoàn nhân duyên, nguyện cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Đó, nhớ nha. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến vô sanh niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều lợi ích thành đoàn nhân duyên. Con làm cái chuyện gì có lợi ích thì nó thành nhân duyên hết, nhân duyên giác ngộ. Giúp cho phiền não sớm yên, trợ cho mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào thì nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Mình không biết đạo mình mong tùm lum, đấy, nhưng mà biết đạo rồi mình chỉ dồn nữa có một cái mong thôi. Tôi nói biết bao nhiêu lần, người không biết trốn khổ vui bằng cách làm ác, người biết ba má trốn khổ tìm vui bằng cách hành thiện, người hiểu đạo rồi thì lánh ác hành thiện, không phải để trốn khổ tìm vui mà để không còn thiện ác buồn vui nữa, vượt ngoài nhân quả. Nhớ nha. Cái bài kinh này nó sâu, sâu kinh khủng lắm đó. Thôi bây giờ giảng ở đây nó cũng quá sức mệt rồi, nhưng mà để cô coi cái bản tiếng có còn kinh gì nữa không ta, làm luôn cho nó khỏe, không còn dài lắm, để ngày mai giảng tiếp đi. Ngày mai giảng tiếp lúc này cũng không có khỏe lắm nha. Đã nói vậy cái bắt đầu nói là đi kêu gọi khổ vậy đó, có nhiều cái thứ mà nó trời ơi đó, mình mệt mình nói mình mệt, cái bắt đầu đi đồn nó không than đó, cái thứ tại sao nó sống gì rồi chặt đất vậy đó. Ok, chúc các vị một ngày vui nha, rồi ngày mai giảng tiếp vậy.